Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 996, Kình Thiên Chi Khu. Tác giả, Lão Tư Kích dẫn đường nửa ngày, chính là vì kết quả này. Lý Thông chính là vì giờ khắc này mới làm nhiều như vậy trải chăn. Tuy rằng vẫn luôn nói lúc này chính mình không am hiểu chiến đấu yêu cầu những người khác tới hỗ trợ. Nhưng là ở ngay lúc này dẫn đường ra chính mình muốn kết quả thời điểm. Liền yêu cầu chính mình tự thân xuất mã. Bắt đầu rồi. Lý Thông khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Giờ này khắc này không ít tu chân giả đều rời đi cái này địa phương. Hơn nữa lúc này liền tính là những cái đó tu chân giả cũng là hơi chút không dám tới gần. Phải biết rằng kia tế như sợi tóc xúc tu cũng là có thể phát động kia lĩnh vực. Một khi tiến vào liền rất dễ dàng cuốn vào đi vào. Đến lúc đó đừng nói là cái gì chảm yêu trừ ma. Chính mình không có chết đều là may mắn. Lý Thông hiện tại thế nhưng thu hồi quyển sách này. Cũng liền ý nghĩa hắn muốn đích thân động thủ. Bất quá lúc này hắn tự mình động thủ thời điểm. Lại là làm tất cả mọi người ngã phá mắt kính. Vừa lên tay chính là nhân thú hợp nhất, đây là muốn làm đại sự tình a. Mọi người ở đây còn cảm thấy lúc này Lý Thông sẽ lấy ra tới cái gì tân pháp quyết thời điểm. Đột nhiên một cổ tinh thuần yêu khí. Làm người chung quanh trở tay không kịp. Rất nhiều người thậm chí là không tin tà xoa xoa chính mình hai mắt. Sao có thể? Bọn họ nhìn đến chính là Lý Thông ở bành trướng. Kế lần trước ba đầu sáu tay sự kiện đi qua lúc sau. Toàn bộ tu chân giới đều điên rồi. Lúc này đây lại là cái gì? Người ở bành trướng này vốn dĩ liền rất quỷ dị. Đặc biệt là như bây giờ Lý Thông còn ở căn cứ chính mình thân hình đang đợi tỷ lệ phóng đại. Này liền càng thêm quỷ dị. Từ nào đó góc độ đi lên nói. Này so với bọn họ nhìn đến còn muốn quỷ dị nhiều. Bởi vì bọn họ hiện tại nhìn đến chính là một cái phóng đại bản Lý Thông. 5 mét. Này còn chỉ là trong nháy mắt. Ta thiên. Hắn phóng thích nhiều như vậy yêu khí muốn làm cái gì? Nhìn ở Lý Thông trên vai một hô một hấp hấp thu phun nạp yêu khí Bạch Hồ. Mọi người ánh mắt tất cả đều ngóng nhìn qua đi. Bởi vì Bạch Hồ cũng không có biến đại. Mà lúc này Bạch Hồ chính là một cái tốt nhất tham chiếu vật. Giờ này khắc này Lý Thông thân thể còn ở biến đại. 10 mét, 20 mễ, 50 mễ, 100 mét. Trong truyền thuyết cao trăm trượng tường thành cũng bất quá như thế đi. Mặc kệ là tu chân giả vẫn là phàm nhân. Hiện tại cơ hồ đều có thể dùng mắt thường nhìn đến Lý Thông. Ít nhất này như là một cái tiểu sườn núi giống nhau thịt sơn. Thế nào cũng thấy được a. Chỉ cần hắn không phải người mù. Ở chỗ này không có kinh thiên địa quỷ thần khiếp nhất kiếm. Cũng không có gì siêu đại hình pháp quyết. Bởi vì là cá nhân đều biết. Ở cái này mẫu trùng toàn lực đề phòng hạ. Loại này đại uy lực chiêu số sẽ bị nó lĩnh vực cấp cắn nuốt rớt. Như vậy Lý Thông muốn như thế nào làm đâu? Loại này lĩnh vực nhưng không ngừng là có thể cắn nuốt linh khí. Còn có thể đủ hóa yêu khí vì tử khí. Quả thực là bá đạo vô cùng. Hơn nữa lúc này liền tính là hắn biến đại. Hắn linh khí cùng yêu khí cũng không có biến lớn nhiều ít. Kiếm ra. Lý Thông vung tay lên. Frostmourne nháy mắt dừng lại ở cái này địa mạch tiết điểm chính phía trên. Liền ở cái này chính phía trên. Một cái cổ xưa cung điện thức đại môn đã rộng mở. Mà lúc này đại môn rộng mở để lộ ra tới là vô cùng tinh thuần tử khí. Lúc này từ bên trong ra tới những cái đó quỷ tu trong nháy mắt che trời lấp đất. Toàn bộ không trung một mảnh quỷ khóc sói gào. Làm ta nhìn xem ngươi còn có cái gì bản lĩnh đi. Lý Thông lúc này đây cũng là hoàn toàn chơi bôn phóng. Loại này cự đại hóa pháp thuật cũng không phải cái gì hiếm lạ mặt hàng. Nhưng là muốn chống đỡ khởi này cao nghìn trượng thân hình. Lý Thông vẫn luôn đều ở rút ra kênh đào linh khí. Hơn nữa ba cái tinh quái hợp lực mới có thể làm yêu khí cường hóa thân thể. Hiện tại duy nhất khuyết thiếu chính là có thể bao trùm toàn thân. Chống đỡ tử khí. Lúc này Mặc Ngọc mở ra địa phủ chi môn. Vừa lúc đem những cái đó quỷ tu tất cả đều phóng thích ra tới. Mà này đó quỷ tu xuất hiện trong nháy mắt. liền đem đại lượng tử khí nháy mắt phun ra tới rồi Lý Thông bên người. Mà lúc này hai tay của hắn thượng phức tạp màu đen hoa văn xuất hiện thời điểm. Những cái đó tử khí liền bắt đầu hướng tới những cái đó hoa văn hấp thụ mà đi. Liền ở những cái đó màu đen hoa văn trung gian một đạo tử sắc hoa văn. Trương Hiển lúc này Trương Ngư Ca cũng tham dự trong đó. Tà Thiên, đây là cái gì pháp quyết? Này, ngay cả Tử Tiêu chân nhân đều trợn tròn mắt. Bọn họ sức tưởng tượng nhiều nhất cũng chính là nhất kiếm phá núi. Thậm chí là nhất kiếm bổ ra toàn bộ tinh cầu mà thôi. Nhiều nhất cũng chính là đến loại trình độ này. Liền cùng Dragon Ball giống nhau. Cân nhắc cả người vật nhất nguyên thủy phương thức chính là sức chiến đấu. Mà mặc kệ Dragon Ball người nhiều lợi hại. Từ ban đầu đến cuối cùng đều là cái loại này từng quyền đến thịt phương thức chiến đấu. Đây là giả thiết ước thúc. Mà lúc này tu chân giả cũng là giống nhau. Bọn họ có thể nghĩ đến chính là loại này lợi dụng tu chân kiếm pháp cùng pháp quyết tới tiến hành. Chiến đấu phương thức, ngay cả kiếm quyết đều là ở kiếm pháp cùng pháp quyết cơ sở thượng diễn sinh ra tới đồ vật mà thôi. Nhưng là như là Lý Thông như vậy. Biến đại lúc sau trực tiếp tới dùng thân thể ngạnh áp đối thủ. Bọn họ căn bản là không có nghĩ tới. Hồng hoang tiểu thuyết chung nhất thường thấy hiện ra bản thể. Cái nào đều là thật lớn vô cùng. Đánh lên tới càng là thanh thế động thiên. Lý Thông cũng minh bạch này đó tiểu thuyết là không thể thực hiện. Nhưng là lúc này muốn nhanh chóng giải quyết rớt cái này dị thú nhất định phải muốn làm như vậy. Thật lớn thân hình ước chừng có nghìn trượng. Xông thẳng tận trời không nói. Càng làm cho ở nơi xa thoa thoa xem tâm trí hướng về. Cái này Lý Thông thật đúng là sẽ cho nàng tìm phiền toái. Phải biết rằng như vậy thật lớn thân hình. Nàng tộc nhân không có khả năng không thấy. Hơn nữa như vậy thân hình ở các nàng nơi đó có một cái phi thường chuyên nghiệp xưng hô. Thần thể, cục đá tinh hấp thu đại địa một bộ phận. Mượn dùng tinh cầu thần trợ giúp. Thành tựu như vậy thần thể. Cái nào đều là ở thế giới này chủ lực. Hơn nữa bộ dáng này thân thể mặc kệ là cường độ cũng đủ. Hơn nữa uy lực kinh người. Quan trọng nhất chính là như vậy thân thể là đi theo tinh cầu liền thành nhất thể. Cho nên mỗi một lần công kích cùng với nói là người này động thủ. Chi bằng nói là cái này tinh cầu động thủ. Chỉ là người này đại hành trách nhiệm thôi. Mà hiện tại Lý Thông cái dạng này. Nàng liền càng thêm đích xác định rồi. Này tuyệt đối là Lý Thông cùng cái này tinh cầu ý chí câu thông tốt kết quả. Bộ dáng này thân thể duy trì lên chính là tương đương tiêu hao lực lượng. Đi xuống cho ta. Lý Thông không chút do dự trực tiếp một bàn tay trực tiếp chộp vào kia mẫu trùng trung tâm bộ phận. Sau đó hướng tới mặt đất dưới đè xuống. Địa mạch tiết điểm là cái gì? Không riêng gì linh khí thông đạo. Vẫn là tùy ý có thể biến hóa. Lúc này Lý Thông trên vai Hồ Na lấy ra cái kia giả thiết tập. Ở cuối cùng đưa vào yêu khí. Lúc này một đạo kim quang trực tiếp bắn vào mặt đất. Mọi người cũng chỉ cảm giác chính mình dưới chân một mảnh chấn động. Thật giống như là động đất giống nhau. Sợ tới mức mọi người trực tiếp bay lên. Vừa rồi Lý Thông trực tiếp một con bàn tay to đem cái này mẫu trùng ấn ở trên mặt đất. Kia thật lớn giấu bàn tay xem mọi người đầu váng mắt hoa không nói. Thật lớn bàn tay áp xuống tới nháy mắt. Tạo thành lực phá hoại quả thực so với kia trong truyền thuyết thiên thạch độn càng đáng sợ. Nhưng mà càng thêm làm cho bọn họ cảm giác được đáng sợ chính là. Lúc này nguyên bản cường đại vô cùng mẫu trùng hiện tại thật là không có một chút sức phản kháng. Cứ như vậy nhẹ nhàng bị áp chế đi xuống. Lý Thông bản thân linh khí chính là bình thường tu chân giả vài lần. Hơn nữa yêu khí, tử khí, một người năng lượng tổng hòa có thể để được với 10. Hơn nữa lúc này 10 vạn quỷ tu đưa tới tử khí cùng hấp thu Cửu Châu đại lục mọi người hội tụ linh. Khí, từ thuần năng lượng thượng áp chết một người mẫu trùng đây là phi thường sự tình đơn giản. Hơn nữa ép tới hắn không thể động đậy. Mặc kệ là cái gì lĩnh vực cũng hảo. Vẫn là nó cường đại công kích cũng hảo. Nhiều nhất cũng chính là ở Lý Thông trên tay tạo thành thương tổn. Mà lúc này Lý Thông tay vẫn là một chút đem nó chen vào xuống ruộng đầu. Mà ở cái này chung quanh, những cái đó tu chân giả mắt thường có thể thấy được tốc độ ở phồng lên đống đất. Cứ như vậy quay chung quanh Lý Thông tay ở phồng lên. Này đến là bao sâu a? Tử Tiêu chân nhân không khỏi cảm khái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.